Vũ thần chúa tể, chương 2053, tổ ma huyết kinh tái hiện. Góc truyện audio.com. Cực kính đan đế hừ lạnh, gia tăng hỏa diễm lực lượng. Những hắc ảnh này tức khắc phát ra hoảng sợ thét lên. Ào ào theo những võ giả này trên thân rời khỏi. Muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh liền bị cực kính đan đế phóng xuất ra hỏa diễm bao quanh ở. Từng cái phát ra thảm gọi. Hôi phi yên diệt. Những võ giả này nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn. Không ít người khí sắc trắng bệch. Nhất tề ngồi xếp bằng. Trị liệu thương thế. Cực kính đan đế nhưng không có nhiều thời gian như vậy phí phạm. Hướng về phía nhóm người này võ giả cau mày nói. Lúc trước nơi này phát sinh cái gì? Thanh âm hắn ẩn chứa rất cường đại xuyên thấu lực. Tức khắc đem nhóm người này võ giả cho giật mình tỉnh lại. Trong có người khạc ra một ngụm máu tươi. Sợ hãi nói. Tiền bối. Chúng ta cũng không biết a. Các ngươi cũng không biết. Cực kính đan đế cau mày. Phát giác những người này nói không ngoa. Tựa hồ bị bóng đen đoạt xá sau. Ý thức sẽ xa vào hỗn độn. Căn bản nhìn không thấy tình huống ngoại giới. Đầu sẽ xa vào vô tận trong hỗn độn. Hỏi bọn hắn cũng là hỏi vô ích. Thôi, thăm dò quỷ dị này chi địa quan trọng. Cực kính đan đế thân hình thoát một cái. Tức khắc hướng không gian phong ấn chỗ sâu tiếp tục lao đi. Tiền bối, chờ chúng ta một chút tiền bối. Dư võ giả trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Vội vàng hướng cực kính đan đế bay vút qua. Thậm chí ngay cả thương thế đều bất chấp trị liệu. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Coi như là bọn họ thương thế chữa khỏi hoàn tất. Tại vô số bóng đen phía dưới. Cũng sẽ một lần nữa bị khống chế. Chỉ có đi theo cực kính đan đế cường giả như vậy. Mới có thể có một chút hy vọng sống. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau. Tần Trần mới một lần nữa xuất hiện tại trong hư không. Không nghĩ tới cực kính đan đế cũng tới. Nói như vậy, khác thế lực cũng vô cùng có khả năng có cường giả đến nơi đây. Tần Trần trên mặt lo lắng. Hắn ngược lại không lo lắng cực kính đan đế. Mà là phiêu miểu cung tại thiên vũ đại lục bầy bố lâu như vậy. Ai biết những thứ này cao nhất trong thế lực cuối cùng có hay không cường giả là phiêu miểu cung người. Tần Trần tự nhiên muốn vạn phần chú ý. Lo lắng phía dưới, Tần Trần thậm chí ngay cả kiểm tra Mộc Thương Ngô thời gian cũng không có. Mà là tiếp tục bay vút lên. Việc cấp bách, hắn muốn làm chính là tìm được trước ma tạp lạp bọn họ. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại liền đan các người xuất hiện. Tần Trần không tin khác thế lực người sẽ thờ ơ, đến lúc đó nơi này khắp nơi đều thấy cường giả. Nếu là mọi người có thể hội tụ vào một chỗ, điều này hiển nhiên là an toàn cách làm. Với lại, cực kính đan đế đều xuất hiện. Tần Trần không tin Thượng Quan Hy Nhi có thể ngồi được vững. Đến lúc đó phiêu miểu cung rất có thể sẽ có cường giả cấp cao nhất tới trước. Thậm chí ngay cả Thượng Quan Hy Nhi bản thân, cũng có thể xuất hiện ở nơi này. Đúng như Tần Trần sở liệu như vậy. Lúc này nhận được tin tức Thượng Quan Hy Nhi dĩ nhiên xuất hiện tại không gian phong ấn ở ngoài. Thật là không có nghĩ đến. Đan các tình nguyện tiêu hao giá thật lớn toàn lực thôi động vì vậy chư thiên vạn giới. Cũng muốn đem cực kính đan đế cho đưa tới. Thượng Quan Hy Nhi nghe được Thượng Quan Cổ Phong tin tức. Khóe miệng vẽ bề ngoài lên cười nhạt. Cung chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng Quan Cổ Phong ở một bên cung kính nói. Ha ha, còn có thể làm sao? Các đại thế lực nếu nghe được Thánh Tinh sau phản ứng lớn như vậy. Ngược lại cho chúng ta một cái cơ hội. Nếu là có thể đem các loại tiến nhập nơi đây các đại thế lực cường giả hết thảy khống chế. Thượng Quan Hy Nhi ánh mắt trong tức khắc lóe ra tinh mang tới. Nếu thật có thể như vậy. Vậy đối với phiêu miểu cung ở trên đại lục bầy bố. Dễ nhận thấy có tăng lên kinh người cùng không thể thay thế tác dụng. Đến khi đó, Nàng Phiêu Miểu Cung thậm chí có thể trực tiếp cùng các đại thế lực vạch mặt. Mà mảy may không sợ. Đi thôi. Không gian này phong ấn thông đạo kiên trì lâu như vậy. Lập tức cũng muốn đóng. Các ngươi đều chuẩn bị cho tốt sao? Thượng quan Hy Nhi nhìn về phía một bên hắc y nhân. Kiệt kiệt kiệt. Cung chủ đại nhân xin hãy yên tâm. Chúng ta cũng sớm đã định hoàn tất. Chỉ chờ cung chủ đại nhân hiệu lệnh. Hắc y nhân âm cười lạnh. Đã như vậy, vậy thì đi đi. Thượng quan Hy Nhi không hề lời thừa. Một đám người trong nháy mắt lướt về phía không gian phong ấn, biến mất ở trong đường hầm. Hô, thượng quan Hy Nhi đám người vừa tiến đến, liền cảm nhận đến này mảnh thiên địa này nồng nặc ma khí lực. Kiệt kiệt kiệt, rõ là thoải mái a. Không hổ là thiên giới vực sâu ma tộc biến thành ma địa. Thượng quan Hy Nhi bên cạnh, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Đúng là dị ma tộc cường giả. Cả người oanh nhiễu hắc sắc ma khí. Thoải mái cười rộ lên. Thiên giới cường giả, hy vọng lời ngươi nói đều là thật. Thượng quan Hy Nhi quét hắn một cái. Cung chủ đại nhân yên tâm. Bản tọa lúc nào đã lừa gạt đại nhân ngươi. Bóng đen kia kiệt kiệt cười một tiếng. Bỗng nhìn về phía thượng quan Hy Nhi bên cạnh. Thượng quan Hy Nhi dường như có cảm ứng. Hừ lạnh một tiếng. Tay phải lộ ra. Vù vù. Trong lòng bàn tay nở rộ khí tức đáng sợ. Tức khắc. Phía trước trong hư không xuất hiện vài đầu bóng đen. Trong một đầu bóng đen hoảng sợ nhìn thượng quan Hy Nhi. Bị thượng quan Hy Nhi bàn tay trong nháy mắt cầm bắt lên. Bóng đen tại thượng quan Hy Nhi trong lòng bàn tay hoảng sợ giãy giụa, giống như bị bắt con gà con. Những hắc ảnh này tựu là ngươi theo như lời thiên giới vực sâu ma tộc cường giả lực lượng biến thành ma ảnh. Thượng quan Hy Nhi cầm lấy bóng đen, trong thân thể tản mát ra một cổ vô hình lực lượng. Bóng đen trên thân tức khắc phát ra tiếng xèo xèo tiếng. Hoảng sợ rằng co. Tại thượng quan Hy Nhi trong tay dần dần hóa thành nhất đạo khói xanh. Cũng không gì hơn cái này. Thượng quan Hy Nhi tiếng hừ lạnh. Hắn bóng đen cảm thụ được thượng quan Hy Nhi khí tức. Tất cả đều hoảng sợ lùi lại ra. Không dám tới gần. Dị ma tộc bóng đen cười khẳng khặc quái dị lên. Lấy cung chủ đại nhân lực lượng tự nhiên chướng mắt những thứ này ma ảnh. Nhưng những thứ này ma ảnh kỳ thực uy lực không yếu. Liền cự phách võ đế ý chí đều có thể khống chế. Với lại, nơi này bóng đen, đều là thời đại viễn cổ thiên giới vực sâu ma tộc cường giả tán tràn ra một chút khí tức biến thành. Trải qua trăm triệu năm làm tiêu mòn, còn có thể bảo trì bực này lực lượng. Dĩ nhiên thập phần đáng sợ. Thượng quan Hy Nhi như có điều suy nghĩ. Nếu quả thật như này dị ma tộc người theo như lời như vậy. Như vậy thiên giới vực sâu ma tộc cường giả thật đúng là không phải chuyện đùa. Nghe nói người dị ma tộc năm đó có cường giả đã tiến vào mảnh này ma địa. Tính toán lấy được vực sâu ma tộc lực lượng. Kết quả chết ở đây. Người những thứ này đồng bạn. Có lẽ có nơi đây manh mối. Người không có một điểm định đều không còn làm chứ. Thượng quan Hy Nhi lại nói, hắc hắc, quả nhiên vẫn là cung chủ đại nhân hiểu rõ ta. Dị ma tộc bóng đen cười khẳng khặc quái dị một tiếng. Tay phải nhấc một cái, một quyển huyết sắc cổ thư trong nháy mắt xuất hiện. Này cổ thư vừa xuất hiện, trong thiên địa tức khắc vang lên ô ô gào thét chi thanh. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì, này cổ thư. Đúng là ban đầu ở cổ ngu giới trong, dị ma tộc cường giả khuê nhân dùng để thôn phệ mọi người tinh huyết. Tính toán trùng kích ma chủ cảnh giới dị ma tộc chí bảo tổ ma huyết kinh. Thôn thiên, năm đó ngươi một vị tổ tiên, liền từng này viễn cổ ma đất trong kế hoạch. Hiện tại, bản tọa cần ta muốn linh hồn khí tức dùng một lát. Bóng đen này hướng về phía thượng quan Hy Nhi bên cạnh hắc y nhân cười khẳng khặc quái dị một tiếng. Vùng tay phải lên, tổ ma huyết kinh tức khắc huyền phù tại này hắc y nhân đỉnh đầu. Vù vù, một cổ huyết sắc khí tức bao phủ ở hắc y nhân. Hóa thành từng đạo huyết sắc phù văn. Trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Cách chương.